Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, tình kiếp nguyên nhân cái chết. Không thể nghĩ, Kim Yeo tầm mắt tập trung ở trên người Vạn Hải Hào. Bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nói gì. Nàng đến Trung Quốc bên này trước, cũng đã làm tốt sáng tỏ quy hoạch. Có mục tiêu của chính mình. Vạn Hải Hào, không sai, rất ưu tú. So với Hàn Quốc cảnh nội kia mặt khác hay cái gọi là siêu phàm tân tinh đều muốn ưu tú. Có thể còn chưa đủ. Nàng muốn, xưa nay đều không chỉ là ưu tú mà thôi. Tuy tùng Vạn Hải Hào, Kim Yeo cùng Lee Hyeon Sun đem Thảo Lư học xã đơn giản du lãm một lần. Trên đường cũng gặp phải không ít học xã một. Hai kỳ thành viên cùng đồng dạng đến từ nước ngoài siêu phàm giao lưu hội người tham dự. Trong đó để cho Kim Yeo ấn tượng sâu sắc nhất là một người phụ nữ, Tô Sắc Vi. Không biết được tại sao, một cái Ấn Độ hội nghị người tham dự trêu chọc đến nàng. Trực tiếp bị nàng đánh tại chỗ đã hôn mê. Nếu như không phải là bị người ngăn, e sợ tên kia người tham dự khả năng tại chỗ đã chết rồi. Làm Kim Yeo chạy tới hiện trường thời điểm, chỉ nhìn thấy tên kia người tham dự như là một con chó chết nằm trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, trạng thái rất thê thảm, không hổ là võ thần. Coi như là đi qua mấy tiếng, Kim Yeo nhớ lại tình cảnh đó, đều cảm thấy tâm tình kích động, cả người nhiệt huyết sôi trào, cả người đều sắp bốc cháy lên. Cái kia Ấn Độ người tham dự cùng Tô Sắc Vi phát sinh cái gì xung đột? Kim Yeo không muốn đi tra cứu, nàng chỉ cảm thấy Tô Sắc Vi đầy đủ bá khí, đủ mạnh, là mình đời này từng thấy thoải mái nhất nhanh, hào hiệp nhất, lợi hại nhất nữ tính. Nghĩ tới đây, Kim Yeo ánh mắt có chút ảm đạm, tâm tình cũng biến thành trầm thấp rất nhiều. Đáng tiếc, Tô Sắc Vi là nữ tính, không phải nam nhân, nếu không thì, Kim Yeo sẽ không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp đem Tô Sắc Vi chọn vì chính mình trói chặt đối tượng. Cho tới nay, Kim Yeo đều đối ngoại tuyên bố, chính mình siêu năng lực là chỉ có cấp B mị thái. Trên thực tế, chỉ có bản thân nàng mới biết, nàng chân chính năng lực, là tên là tình kiếp siêu năng lực. Nên siêu năng lực, một đời chỉ có thể một lần phát động có thể vô điều kiện trói chặt một tên khác phái. Hai người đồng sinh cộng tử, tư duy liên thông, sức mạnh cùng chung, cộng đồng tiến bộ, bị thương tổn cũng sẽ trải phẳng. Bởi vì không có cùng bất luận kẻ nào nói rõ quá. Kim Yeo chính mình lén lút tính toán. Cảm giác mình giác tỉnh siêu năng lực, chỉ ít là A cộng cấp bậc, thậm chí vô hạn tiếp cận cấp S. Bình thường, Kim Yeo biểu hiện ra không giống bình thường mị lực. Đem Lee Hyeon Sun đám người mê đến đồng ý vì nàng kính dâng tất cả. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì tình kiếp một chút phụ thêm tiểu công năng thôi. Nếu như vận dụng thật tốt, tình kiếp trói chặt một cái tiềm lực vô cùng khác phái cường giả. Có khả năng phát huy ra chiến lược hiệu quả, tuyệt đối không ở bất kỳ trấn quốc cấp siêu năng lực bên dưới. Đáng tiếc rồi, chấm ngoặc kép, Kim Yeo trong đầu hiện ra bóng dáng của Tô Sắc Vi. Cảm giác mình vận khí thực sự không tốt, võ thần là cái cô gái. Hơn nữa tình kiếp cũng chỉ có thể trói chặt khác phái. Nếu không thì, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi lớn lên không đẹp đẽ. Tô Sắc Vi tiềm lực lẽ nào không phải toàn cầu tối cường? Tô Sắc Vi làm việc không đủ bá khí. Cân nhắc đến trở lên các loại. Giữa con gái tinh khiết bách hợp chi luyến. Nàng dựa vào cái gì không thể tiếp thu. Đáng tiếc, trên thế giới xưa nay đều không có cái gì nếu như cùng bằng không. Tình kiếp rất mạnh, nhưng cũng tồn đang hạn chế. Liền cùng cái khác hết thảy siêu năng lực một dạng. Trong chớp mắt. Mặt trời lặn trăng thăng, màn đêm bao phủ đại địa, ảm đạm chòm sao, tô điểm ở đen kịt không trung, mơ hồ lấp lóe, chỉ có một vòng trăng sáng, trên không trung rực rỡ hào quang. Leonard Baholi từ hôn mê tỉnh lại, đáng ghét nữ nhân, lại dám từ chối ta hảo ý, ta muốn giết nàng. Hắn là một tên Ấn Độ siêu năng lực giả, nắm giữ bị phán định vì cấp A chiến đấu loại hình siêu năng lực. Bởi vì trùng hợp giết chết một đôi manh mới Bạch Liệp. Gần nhất ở Ấn Độ tiếng tăm rất lớn. Chỉ có điều, hắn ngày hôm nay bị một cái Hoa Quốc thiếu nữ chớp mắt thuấn sát. Đánh tới thất khiếu chảy máu. Tại chỗ đã hôn mê. Nếu như không phải hắn siêu năng lực đặc thù, đối thân thể có chút cường hóa, e sợ ít nhất phải nằm trên giường cái 7-8 ngày mới có thể tỉnh lại. Thậm chí, thể chất hơi yếu một điểm người, có thể sẽ bị trực tiếp đánh thành người sống đời sống thực vật. Đời này đều cũng lại rõ vẫn chưa tỉnh lại rồi. Đi theo bên cạnh hắn một tên lọm khọm ông lão, dùng yếu ớt thanh âm già nua nói. Leonard thiếu gia, xin đừng nên lại tùy hứng rồi. Nơi này không phải Ấn Độ. Nếu như ngươi muốn sủng hạnh những kia khác phái, nhất định phải tranh thủ người khác đồng ý. Nếu không thì rất có thể sẽ bị tóm lên, thậm chí bị tại chỗ bắn chết. Nghe nói như thế, Leonard cảm giác rất oan ức. Hắn chỉ là mở miệng hỏi một hồi tên của đối phương mà thôi. Liền một đầu ngón tay đều vẫn không có đụng tới. Tại sao liền ngay cả người mình cũng không tin hắn? Hắn ở trong mắt mọi người, liền như thế như là sắc ma sao? Được rồi, xác thực, Leonard thừa nhận, hắn ở Ấn Độ xác thực là cái xác bên trong ác quỷ. Hơn nữa hắn ở cùng tên kia Hoa Quốc thiếu nữ chào hỏi thời điểm. Xác thực là mang theo một điểm ác liệt tâm tư, nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn, biết ở loại này nghiêm túc trường hợp, nên làm cái gì. Không nên làm cái gì. Nhiều nhất cũng chính là sờ sờ tay mà thôi. Không đúng. Leonard dám đối với mình dòng họ xin thề. Hắn liền cũng không đụng tới đến tên kia một hồi. Cách thật xa khoảng cách. Chỉ là hàn huyên một tiếng. Liền bị đánh tới đã hôn mê rồi. Nữ nhân đáng chết kia. Là có độc tâm thuật sao? Nét cười của chính mình cùng dáng vẻ. Là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm mới đúng. Luận bàn giao lưu hội ở một phút trước cũng đã bắt đầu rồi. Tương tự lão quản gia nhân vật, dùng loại kia sống dở chết dở ngữ điệu nói. Nếu như Leonard thiếu gia muốn tham gia lời nói, có thể trước tiên đi dùng cơm. Lại, chấm ngoặc kép, được rồi, khí đều khí no rồi. Ta muốn báo thù, ăn cái gì cơm? Leonard dự định lão nhân lên tiếng. Nhanh, mang ta tới. Ta muốn khiêu chiến người phụ nữ kia. Ta muốn cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Ta muốn giết nàng. Quy tắc cho phép bên trong phạm vi. Như ngài mong muốn. Lão quản gia mang theo Leonard rời khỏi phòng. Sau 3 phút, Leonard rốt cục chạy tới giao lưu hội hiện trường. Vừa vặn, hai tên nguyên bản đang ở luận bàn siêu phàm giả cũng đang muốn rời khỏi sàn diễn. Hắn liếc mắt liền thấy cái kia đánh bất tỉnh người đàn bà của chính mình. Leonard lập tức giơ tay lên. Đang muốn lên tiếng. Một đạo tràn ngập bá khí cùng ma tính. Không dung từ chối âm thanh. Sau lưng hắn vang lên. Thật lâu không chiến đấu quá rồi. Ta hoạt động một chút gân cốt. Tiểu quỷ. Chính là ngươi rồi. Một luồng sôi trào mãnh liệt sát khí phả vào mặt. Leonard cả người mồ hôi tuôn như nước, trái tim ầm ầm kinh hoàng, hắn tí mục sắp nứt, đang muốn xoay người, lại chợt phát hiện, đầu của chính mình bị một cái thép thiết cốt vậy đại thủ gắt gao nắm lấy. Khủng bố tuyệt luân sức mạnh, gắt gao trói lại đầu mình đầu, một chút hướng bên trong thẩm thấu, Leonard Baholi muốn phản kháng, liều mạng phát động thân thể của chính mình năng lực cường hóa, lại bị ai phát hiện. Chính mình toàn bộ sức mạnh tính gộp lại, thậm chí cũng không sánh bằng một cái tay kia. Két kèn kẹt, Leonard Baholi ra đầu bị ngón tay đè xuống đến mức nứt ra. Huyết dịch như là nước chảy, tràn qua lông mày, hai mắt, cả người dính đầy huyết dịch Leonard Baholi. Vào đúng lúc này, dữ tợn xấu xí, như ác quỷ, hắn giống một con gà con một dạng, bị mang theo đi tới giữa sân. Ma tử. Xin dừng tay, không nên vọng động, đây là luận bàn không phải giết người. Hạ thủ lưu tình a, cố lên a trương cuồng, làm thịt cái này cẩu vật, dĩ nhiên muốn sờ lão nương tay, thật là đáng chết. Giữa trường bầu không khí hơi ngưng lại, cảm nhận được mọi người ánh mắt phức tạp nhìn kỹ,